90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, thật nghĩ chộp tới khi con dâu an ninh tới, nam nhân bị đồng phục an ninh, tiếp đi rửa ráy ánh mắt, sau đó cảnh sát tới, tên lường gạt đối mình thủ đoạn gây án công khai không kiêng kỵ, liền bị cảnh sát bắt đi. Cửa hàng tổng hợp phòng quản lý bên ngoài, Tống Triển Mi mở cửa một cái, vừa vặn cô gái kia cũng ghi tốt khẩu cung, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, cô gái dài một đôi mắt to như nước trong veo tình. Không cười thời điểm có chút lạnh mạc, nhưng mà cười lên xấu hổ hết sức, nhìn liền khôn khéo, hết sức đòi vui, cô bé nói, là chị, ta nhớ ngươi. Tống Triển Mi cười nói, không phải để cho ngươi kêu gì sao? Con trai ta cũng ngươi lớn như vậy. Lý Thiếu Cẩn ngại cười một tiếng. Thật ra thì nàng tuổi tác cũng thật lớn. Tống Triển Mi là cái sáng sủa hướng ngoại người. Lý Thiếu Cẩn cho nàng ấn tượng hết sức sâu sắc. Cũng hết sức có hào cảm. Thấy Lý Thiếu Cẩn dáng phải đi. Tống Triển Mi nhìn nàng trong tay túi giấy. Là nhà mình trong tiệm đồ lót sản phẩm, hai lầu, hay là khách hàng đâu? Tống Triển Mi nói, ngươi muốn mua đồ lót à? Lý Thiếu Cẩn mua một cái hấp dẫn quần lót. Nàng sửng sốt một chút nói, đã mua xong, ta mua xong, không có chuyện gì, kia gì ta đi về trước. Tống Triển Mi ngoặc kép, thiệt là, tiểu nha đầu như vậy có tránh nghĩa cảm, còn dũng cảm. Dáng dấp cũng đẹp mắt, nếu là không có Lý Thiếu Cẩn, có thể cho nhi tử dắt dắt dây a. Tính toán, cái đó không chịu thua kém thiếu một chút. Tống Triển Mai phất tay một cái, hữu duyên gặp lại sau. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười một tiếng, chúng ta rất có duyên, ta nhìn ngài và quen mặt đâu, nói không chừng có thể gặp lại. Tống Triển Mi tâm nghĩ nếu như con trai ta cùng Lý Thiếu Cẩn chia tay, ta liền giới thiệu cho ngươi, ta ở nơi này cái cửa hàng tổng hợp bán đồ lót, có rảnh rỗi đến tìm ta à, gặp lại, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn sau khi trở về Lý Oánh Tuyết cạ một chút từ trên ghế salon ngồi dậy. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cho má sẽ không một mực chờ đây đi. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn trong tay trống trơn như giá. Cười nói, tỷ, Tống Khuyết cái gì cũng không cho ngươi mua à. Cũng quá chụp, nhà hắn không phải có tiền không? Là không phải là bởi vì là con riêng, cho nên có thể được chia tiền không nhiều. Cho nên gần đây không có tiền cho ngươi hoa à. Ngươi cũng vậy, điều kiện cũng không kém. Không chính là không có mẹ sao? Trung quy không đến nỗi tìm một con riêng đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước. Văn minh, phú cường, hài hòa, chuyên nghiệp, yêu nước, vô tuyến tuần hoàn, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mấy chữ này đến cùng mẹ hắn có ý gì? Lý Thiếu Cẩn trở lại trong phòng, đem mới mua quần lót lấy ra. Là một cái màu đỏ thẫm gen bên tục tăng cũng rất nhiều người cho là hấp dẫn quần lót. Bắt được sau tại trước bàn trang điểm lật một cái, tìm được đều là nhũ dịch không được a, quá rõ ràng, Lý Thiếu Cẩn lại đem mình đồ trang điểm ai cái mở ra. Rốt cuộc tìm được một cái gel trong suốt kem dưỡng da tay. Sau đó đem kem dưỡng da tay chen chúc tại trên bàn một ít. Dùng quần lót tam giác chỗ một lau, lau xong sau. Kia trong suốt cao su giấy từ từ bị vải vóc hấp thu. Đỏ thẫm màu sắc càng diêm dúa. Phía trên cao su giấy cũng từ từ đọng lại, hiện lên bóng loáng, giống như là cơ thể con người nào đó bài tiết dịch. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía quần lót cười một tiếng. Lần này đi xuống, Cố Mộng nghĩ an ủi mình, hẳn cũng không làm được đi. Tống Triển Mai bên kia làm xong chuyện, từ hai lầu đi ba lầu trở về, đột nhiên phát hiện hai lầu chiêu bài tình thú quần lót ít một cái, hỏi trong nhà phục vụ viên bán, phục vụ viên nói bị một cái tiểu cô nương mua đi, Tống Triển Mai liền nghĩ đến mới vừa dưới lầu tiểu cô nương xách kia cái túi. Chẳng lẽ là kia điều? Ta đi, bây giờ trẻ tuổi tiểu cô nương, so với nàng còn cuồng dã. Lại đến Cố Mộng trên ta ngày lúc, Cố Mộng mới tới này bệnh viện một năm nhiều. Bởi vì bệnh viện này cùng bệnh viện trung ương không cách nào so sánh được. Danh dự địa vị cũng bất đồng, đãi ngộ thì bất đồng, đãi ngộ kém một chút, nhân tài thì ít, nhất là y tá, trình độ học vấn cao không nhiều, cũng là tìm quan hệ tiến vào. Cố Mộng đã hơn 40, trước khi hay là y tá trưởng, nàng cái tuổi này, phải nói đến bệnh viện nào, cũng hẳn là y tá trưởng cấp bậc, nếu không cũng mau lui xuống, hẳn là bị người tâng bốc cùng tôn kính người. Nhưng là bây giờ không phải, nàng là mới tới, cùng tuổi trẻ một dạng phải làm việc. Cố Mộng liền hết sức không thích này bệnh viện, cái này cũng chưa tính cái gì. Bọn họ y tá trưởng, gọi là Mã Ngọc Cầm, là cái đặc biệt có thể khoe khoang nữ nhân, nếu là bận rộn khá tốt. Một khi dừng lại, hôm nay nói chồng nàng, ngày mai nói con nàng, ngày mai không phải nhà chính là bao. Thật là không khỏi kỳ phiền. Buổi tối sắp đến giờ tan việc, phòng nghỉ ngơi, mọi người đều ở đây uống nước nóng. Cũng bởi vì uống nước chăn, Mã Ngọc Cầm vừa tìm được có thể lấy le đề tài. Y tá Tiểu Vương nói Mã Ngọc Cầm ly đẹp mắt. Mã Ngọc Cầm khẽ mỉm cười. Má ơi, cái ly này từ là Âu Mỹ nhãn hiệu lớn, tài liệu mới, nước ngược lại sau khi đi vào đều là kiềm tính nước, uống thấy thân thể khỏe, cũng không mắc, mới 7-8 đối đồng tiền, một cái ly nước tử hơn 700 còn không quý. Cố Mộng nói, một cái ly hơn 700, thiệt hay giả a? Mã Ngọc Cầm nói, những thứ kia lão cán bộ tại sao sống lâu a? Cũng là bởi vì cùng ta dùng là cùng khoản ly. Cố Mộng âm thầm bĩu môi. Mã Ngọc Cầm lại nói, hôm nay không được, không có tiền, nhà chúng ta mới vừa đổi một cái căn phòng lớn. Thật ra thì ngược lại không quý, mới 50 mấy vạn, nhưng là ta muốn mua cái xe, chỉ có thể sang năm đổi, 50 mấy vạn còn không quý. Đơn vị lại không phải là không có nhà, hơn nữa rốt cuộc là quý vẫn sẽ không. Không mắc tại sao lại đổi không dậy nổi xe. Cố Mộng tính toán tính toán. Nhà bọn họ toa thuốc bán cũng đáng cái giá này, đến cùng có cái gì tốt khoe khoang. Mã Ngọc Cầm lại nói, chồng ta bọn họ đơn vị cuối năm phát phúc lợi a, phát rồi cái hiệu LV sách tay, không muốn cho ta cõng. Ngươi nói liền ta sao đơn vị mấy người này, ta cõng ai nhận thức a? Tính toán cõng còn tưởng rằng ta cõng hàng giả đâu. Ta thì tùy mua một ngàn nhiều đồng tiền bao bối toán. Một ngàn nhiều đồng tiền bao. Gõng coi như. Cái khác y tá quèn đều là một mặt hâm mộ dáng vẻ. Cố Mộng là người từng trải. Mã Ngọc Cầm chồng đến cùng công việc gì a? Có thể xài tiền như nước. Không nói cái khác. Thêm mấy ngày Mã Ngọc Cầm còn nói rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng. Mối tình đầu vì nàng. Bây giờ còn chưa có kết hôn, nghe nói nàng kết hôn sinh con, khóc mấy buổi tối, đến cùng lớn lên hình dáng ra sao a? Sắp 50, gương mặt tử so với chậu lớn, còn như vậy thích khoe khoang rêu rao, đến cùng bởi vì gì? Bởi vì gì nam nhân như vậy thích nàng? Thiên tiên a, loại này lão nữ nhân thật là gặp nhiều. Cố Mộng thích địa phương có người cũng vây quanh nàng chuyển, bây giờ tất cả mọi người đều tâng bốc Mã Ngọc Cầm. Mã Ngọc Cầm nói còn không đáng tin cậy, nàng phiền chết, nhịn mấy nhẫn, cười nhạt một chút, y tá trưởng, ngày mai ngươi cõng đi, thiệt giả ta nhận thức, dẫu sao đồ chơi kia, lão gia tử nhà chúng ta, tùy tiện đi nơi nào giảng bài đều có người đưa, ta thật thấy cũng nhiều, giả cũng thấy nhiều. Người cõng tới, ta nhất định có thể nhận thức thiệt giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.